Tí Thiên Đao, chương 454. Ta là vị hôn thê của chàng. 1. Góc truyện audio.com. Cho dù là hắn đi cùng Hổ Liệt cũng chả có ai có hứng thú mà nhìn hắn một cái. Cáo mượn oai hùng, ở nơi này căn bản không thể thực hiện được. Gặp qua hai vị tiên tử, Sở Mặc ôm hai tay chào hỏi hai nữ tử. Hổ Liệt chủ động kéo một cái ghế cho Sở Mặc nói. Ngồi đi huynh đệ, không cần phải câu nệ, đều là người nhà cả. Thượng quan Nam không nhịn được liếc mắt nhìn, hắn giận sôi bụng, một việc vốn dĩ là chuyện vui, bỗng chốc bị mất hứng. Sau khi hai người ngồi xuống, thượng quan Nam xoa xoa cánh mũi gọi tiểu nhị lấy thêm hai bộ chén bát rồi gọi thêm mấy món ăn. Lúc này, Hổ Liệt mới giả bộ lơ đãng nhìn về phía Kỳ Tiêu Vũ, hiếu kỳ hỏi. Thái Điệp và Vân Mộng ta đều quen cả, vị cô nương này là người như thế nào? Là người thế nào cái đầu nhà ngươi? Thượng quan Nam vừa nâng chén rượu lên, rất kích động muốn hất hết chỗ rượu trong chén vào mặt Hổ Liệt, có đánh chết thượng quan Nam cũng không tin, việc người đứng đầu trong bảng huyết mạch tối cường trên bản tin đang sôi sùng sục như vậy, lão hổ khốn kiếp này lại không biết. Tuy nhiên hắn vẫn kìm chế nói, vị này, là vị khách quý mà gia tộc thượng quan ta mới mời về Kỳ Tiêu Vũ tiểu thư. Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Tiêu Vũ chợt lóe lên, dứt khoát trả lời. Hiện tại thì vẫn chưa phải. Gạch nối, thượng quan Nam đột nhiên cảm thấy hôm nay hắn ra ngoài mà không xem hoàng lịch, không những gặp phải hai tên sâu bọ khốn kiếp mà đến cả thiếu nữ tinh linh tộc này cũng không biết trước sau. Cho dù nàng có là số một trong bảng huyết mạch tối cường của nhân tầng, cho dù huyết mạch cường độ có đạt tới lam sắc nhưng cảnh giới của nàng có chống trời lên cũng chỉ là một nguyên anh, cũng giống với tên Sở Mặc nhỏ yếu kia vậy, nàng có tư cách gì mà sĩ diện trước mặt ta. Chiêu dụ nàng, đương nhiên là vì coi trọng tư chất của nàng, nhưng nếu nàng vẫn không sáng mắt ra. Thượng quan Nam chợt cảm thấy mình tức tới nỗi hồ đồ rồi, ngày thượng thượng quan công tử hắn thật chả dễ gì bị kích động như vậy, hắn ép mình phải bình tĩnh. Một tu sĩ lam sắc huyết mạch cường độ cho dù không hiểu biết, hắn cũng phải chiêu dụ, ít ra cũng không để kẻ khác phỏng tay trên được. Hồ Liệt tỏ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn Kỳ Tiêu Vũ. Nàng chính là nữ tử đứng thứ nhất trong bảng huyết mạch tối cường. Quả không hổ danh thiên chi kiêu nữ, thật trùng hợp có thể gặp nàng ở đây, mừng quá. Vân Mộng tiên tử và Thái Điệp tiên tử đứng bên, vẻ mặt kỳ lạ, đều mỉm cười, nhưng lại không tiện cười trước mặt thượng quan Nam. Ấn tượng về Hổ Liệt trong mắt họ trước giờ là kiểu tính tình nóng nảy cương liệt, trước đây không tiếp xúc nhiều, hôm nay mới phát hiện hóa ra mồm miệng của gã này thật lợi hại. Kỳ Tiêu Vũ mặc dù lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng dẫu sao người ta cũng đang khen ngợi mình, nàng đành rụt rè gật đầu. Hổ Liệt công tử quá khen rồi, Tiêu Vũ chẳng qua cũng dựa vào huyết mạch cường độ mạnh một chút, không dám nhận lời khen ngợi của Hổ Liệt công tử. Không không không, nàng xứng đáng mà, đương nhiên nàng rất xứng đáng. Hổ Liệt sảng khoái cười lớn, nàng có hứng thú trở thành khách chiêu mộ của Hổ tộc không? Ánh mắt thượng quan Nam chợt sắc lạnh thoát nhìn qua Hổ Liệt. Hổ Liệt huynh làm vậy là thọc gậy bánh xe trên đầu ta đấy. Sao lại là thọc gậy bánh xe chứ? Hổ Liệt ngạc nhiên nhìn thượng quan Nam, nói, nàng ấy hiện tại có phải người của gia tộc, góc truyện audio.com, thượng quan các người không? Khuôn mặt anh Tuấn của thượng quan Nam giận đến tái xanh, nghiến răng nói. Vẫn chưa phải, thế nàng ấy có quan hệ gì với thượng quan gia? Hổ Liệt lại hỏi, cũng không có, nhưng mà, vẻ mặt thượng quan Nam càng trở nên khó coi. Vậy thì không có gì mà nhưng nhị hết, Hổ Liệt nhún vai nói. Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, cạnh tranh công bằng, Kỳ tiểu thư muốn gia nhập vào gia tộc nào là tự do của nàng ấy. Hổ Liệt nói tiếp, liếc mắt nhìn Vân Mộng tiên tử và Thái Điệp tiên tử. Nhị vị tiên tử, các nàng thấy những điều ta nói cũng có lý chứ. Thái Điệp và Vân Mộng hai người mặc dù không hòa thuận, nhưng lúc này cũng bất đắc dĩ nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Tên tiểu tử này e rằng không phải là tới thọc gậy bánh xe, hắn căn bản đến để gây rối mà. Thượng quan Nam giận dữ nhưng vẫn cười. Dựa vào bản lĩnh, cạnh tranh công bằng, tốt thôi, Hổ Liệt ta ở đây, để xem ngươi dùng bản lĩnh gì để cướp người từ bên ta. Thượng quan Nam mặc dù hành sự mềm mỏng, cần nhắc khá nhiều, nhưng câu nói này cất lên lại rất khí phách. Hậu thuẫn và thế lực sau lưng hai người đều bày ra ở đây cả, những người trên bảng, ngoại trừ những kẻ nặc danh ra, còn lại những tin tức về thân phận đều không phải là bí mật, phần thảo luận giao lưu trên bản tin có rất nhiều, tùy tiện lật ra đã thấy cả đống. Cho nên, thượng quan Nam tự tin vị thiếu nữ tinh linh tộc chỉ cần không mắc chứng thất tâm phong, chắc chắn sẽ không lựa chọn người khác. Hôm nay sở dĩ hắn gọi cả Thái Điệp tiên tử và Vân Mộng tiên tử theo, chẳng qua cũng là muốn để hai vị nữ tử này làm chứng, nói với mọi người, thượng quan Nam hắn ta không có giờ thủ đoạn, cướp đi người đứng số một mới trong bảng huyết mạch tối cường, mà là đối phương cam tâm tình nguyện theo. Thượng quan Nam hành sự trước giờ đều rất coi trọng trình tự phép tắc, những việc làm vấy bẩn danh dự, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Ai ngờ lại gặp phải tên lưu manh hổ liệt hành sự không theo quy tắc trình tự nào. Đúng vậy, hổ liệt không làm việc theo phép tắc cũng không hiểu quy củ. Hổ liệt cười ha hà, nắm tay cúi chào Kỳ Tiêu Vũ. Vậy Kỳ tiểu thư thế nào? Nàng có muốn cân nhắc một chút về hồ tộc của ta? Kỳ Tiêu Vũ hơi do dự, nhìn hổ liệt chậm rãi trả lời. Những điều kiện trước đó ta từng nói hổ công tử có biết không? Hổ liệt không chút chần chừ, gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nói. Huyết mạch cường độ của ta là lam sắc, không có năng lực chiêu dụ ta, tốt nhất không nên thử sức lãng phí thời gian đôi bên. Ta có một cường địch là đế chủ cảnh giới, không muốn đối địch với đế chủ cũng đừng lãng phí thời gian. Ta có một chủng tộc cần thế lực hùng mạnh đi bảo vệ, không đảm bảo được điểm này cũng có thể rời đi. Hổ liệt liền nói lại những điều mà Kỳ Tiêu Vũ nói sau khi kiểm tra xong huyết mạch cường độ. Thuật lại không thiếu một chữ, khiến cho thượng quan Nam đứng bên giận tới phát điên. Cách chương.